Kiếm phệ thiên hạ, chương 182, tham lam, góc truyện audio.com. Ở hải ngoại không nối liền cùng đại lục, một hòn đảo chiếm diện tích đến gần trăm dặm đứng vững ở trong hải dương mênh mông. Trên hòn đảo có sơn nham tùng lâm, hà lưu thảo mộc, giống như một mảnh đại lục độc lập với ngoại giới. Không chỉ những thứ này, ở trong hòn đảo này còn có đại lượng kiến trúc do con người làm ra cùng với số lượng dân cư thật lớn. Mặc dù ở trên số lượng và mật độ so ra kém với những thủ đô của cao cấp văn minh đế quốc, nhưng ở nơi mà con người thực lực bình quân cường hoành, sợ là tồn tại đủ để so sánh những cửu, thập cấp văn minh đế đô, kiếm sư công hội tổng bộ, trừ những tồn tại tấn thăng đến thánh kiếm sư cấp bậc. Người có thể ở lại kiếm sư công hội không một ai không phải tín đồ có lòng trung thành cực kỳ cuồng nhiệt đối với công hội. Đại đa số người đó coi như bỏ mình cũng sẽ không tiết lộ ra kết cấu cùng với địa điểm của kiếm sư công hội. Giờ phút này, tại một thực nghiệm thất tại Sơn Lâm bên trong tổng bộ của kiếm sư công hội. Phó hội trưởng Huyền Ẩn Ly Khai Vân Lai Đế Quốc, đã là đầu tiên đến nơi đây. Cầm trong tay thiết bị phát hiện thần lực ba động giao cho một đám người vừa nhìn đã biết là chuyên gia cấp bậc giáo sư trong thực nghiệm thất. Mà chính hắn lại ở bên ngoài lo lắng chờ trực, thần lực ba động a, chuyện quan trọng này đã cố gắng nhiều năm như vậy. Cũng khó trách Huyền Ẩn lại lo lắng như thế. Huyền Ẩn nóng nảy hồi lâu, cửa đại sảnh bị vài người đẩy ra. Một vị trung niên nam tử tinh thần phấn chấn cùng đi với hai vị lão giả nhanh chóng đến chỗ này. Đồng thời hướng Huyền Ẩn hơi thi lễ, Huyền Ẩn cũng đứng dậy, lễ phép hướng ba người thi lễ. Nam Thiên các hạ, Nam Ly các hạ, Nam Minh các hạ, Nam Thiên, Nam Ly, Nam Minh, nếu giờ phút này có người hiểu biết ở chỗ này nghe được danh tự của ba người, chỉ sợ sẽ nhịn không được la hoảng lên. Ba người này chẳng những toàn bộ có thực lực cửu giai thánh kiếm sư, sau lưng đại biểu lại là toàn bộ thiên bảng bài danh từ thứ 6 đến thứ 8. Ba người này, bao gồm Huyền Ẩn ở bên trong bốn vị cửu giai thánh kiếm sư, tồn tại hình thành toàn bộ kiếm sư công hội trừ kiếm thánh hội trưởng cường đại nhất. Đặc biệt đồn đại ba người bọn họ từng nhận được sự chỉ điểm của kiếm sư công hội hội trưởng. Ở bên trong cả kiếm sư công hội có uy vọng không gì sánh kịp. Cho dù so với Huyền Ẩn, sợ cũng không thua kém bao nhiêu. Nam Thiên cầm đầu ba người nhìn thoáng qua cửa phòng thực nghiệm thất đóng chặt. Xem ra, còn chưa kiểm tra ra. Huyền Ẩn gật đầu, ta cũng vừa tới không lâu. Sau khi đến, liền lập tức báo cho các vị. Nam Ly cảm khái nói. Thần lực ba động a, Nam Thiên khoát tay chặn lại. Không có gì đáng để uể oải. Kiếm chi quân chủ đại nhân thần linh cường đại như thế. Dễ dàng vẫn là căn bản là chuyện không thể nào. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy, chúng ta cũng không chỉ một lần cảm nhận qua thần uy. Bây giờ, chúng ta chỉ hy vọng suy đoán của hội trưởng là sự thật. Nếu không mà nói, một khi suy đoán không được lập, đoán chừng bọn họ lập tức phải cuốn gói về nhà, vĩnh viễn đem chuyện tinh tế truyền tống trận vứt ra khỏi đầu. Bốn vị đầu sỏ sau khi gặp mặt, cũng không có tâm tình gì tiếp tục trao đổi. Đạo thần lực ba động này, đây chính là quan hệ mấu chốt đến tương lai của bọn họ. Cho dù bọn họ đã đạt tới cửu giai tu vi, vẫn không cách nào yên tâm. Cạch, đại môn thực nghiệm thất được đẩy ra. Một vị lão giả có tu vi thánh kiếm sư Xuân Phong đầy mặt đi ra. Vừa nhìn bộ dáng kia của hắn, bốn vị đầu sỏ trong lòng đồng thời vui vẻ. Nam Thiên gấp gáp nhất đã nhịn không được dẫn đầu hỏi trước. Lý lão, chúng ta chờ ngươi cho chúng ta tin tức tốt. Thế nào, hội trưởng đại nhân suy đoán có chính xác hay không? Lão giả được gọi là Lý lão mỉm cười gật đầu. Trực tiếp lấy ra một trang giấy viết đầy các loại số liệu nói. Hội trưởng đại nhân liệu sự như thần. Cho dù thần linh cũng không có thể siêu thoát khỏi bàn tay của đại nhân. Không sai. Căn cứ chúng ta kiểm tra đối với thần lực ba động. Rốt cục có thể xác định, hội trưởng đại nhân suy đoán là hoàn toàn chính xác, kiếm chi quân chủ đại nhân giờ phút này nằm ở thời kỳ suy yếu. Vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục, bốn người liếc mắt nhìn nhau, cùng thấy được vẻ mừng rỡ trong mắt của nhau. Chẳng qua trong chốc lát này, vẫn là Huyền Ẩn vị phó hội trưởng tỉnh táo lại trước tiên. Khẩn trương hỏi tới, suy yếu không giả, suy yếu tới trình độ nào, có hay không có thể dễ dàng rút tay diệt sát chúng ta. Đó cũng là việc hết sức trọng yếu. Cho dù một thần linh cực kỳ suy yếu, cũng có thực lực cường đại, nếu như chúng ta không có hiểu biết đầy đủ đối với hắn. Tùy tiện thực hiện kế hoạch đánh vỡ kết giới phong ấn bầu trời. Chỉ sợ, nói đến trình độ suy yếu, Lý lão cũng hơi nhíu mày, tạm thời thu liễm nụ cười trên mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Từ thần lực ba động của ngươi dò xét phân tích ra. Thực lực bây giờ của hắn lẽ tất nhiên nằm ở giai đoạn kiếm thánh. Còn chưa khôi phục đến tình trạng thần cấp. Chẳng qua, cho dù thực lực của kiếm chi quân chủ chưa khôi phục đến thần cấp. Nhưng bằng vào chiến kỹ đáng sợ và cảm ngộ tại lúc trước thân là thần linh của hắn. Chúng ta cũng ngàn vạn lần không thể xem nhẹ. Tốt nhất là sau khi đánh vỡ phong ấn, lập tức lấy thời gian nhanh nhất ly khai tinh cầu này. Đi xa đến những tinh vực khác, cũng không nên quay lại nữa. Kiếm thánh cảnh giới, Lý lão, ngươi xác định, Lý lão vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Bộ tổ hợp thần khí này, chính là tới từ tự nhiên nữ thần. Tự nhiên nữ thần cùng kiếm chi quân chủ đại nhân đều là thần linh. Thần khí nàng dò xét ra số liệu tự nhiên sẽ không giả. Mọi người bao gồm cả Huyền Ẩn ở bên trong, sau khi nghe đáp án này, đều thở dài một hơi, nhất là hắn người hiểu rõ nhất lai lịch bộ trang bị dò xét này. Nếu bộ trang bị dò xét kết quả biểu hiện ra kiếm chi quân chủ đại nhân chỉ có kiếm thánh thực lực, như vậy tuyệt đối sẽ không sai, lại chỉ là kiếm thánh cảnh giới. Thật tốt quá, thật sự tốt quá, nếu như là trước kia. Được biết bọn họ phải chấp hành kế hoạch sẽ đắc tội kiếm thánh cấp bậc cường giả. Đoán chừng bọn họ cũng muốn xoay người bỏ đi, chẳng qua ngẫm lại uy danh lúc trước của kiếm chi quân chủ đại nhân. Cùng với hôm nay lạc phách, kiếm thánh, cái trình độ này đối người như hắn mà nói, thật sự quá thấp, xem ra, chúng ta có thể chấp hành kế hoạch của đại nhân. Khổ cực nhiều năm như vậy, cuối cùng đã có hồi báo. Huyền Ẩn các hạ, đây cũng là nhờ có ngươi nha, nếu không phải ngươi phát hiện sứ giả của tự nhiên nữ thần. Xin nàng cung cấp cho chúng ta đại lượng tiện lợi, sợ là chúng ta vẫn tìm tòi khắp nơi không có phương hướng. Đúng vậy, có được thành tựu hôm nay, Huyền Ẩn phó hội trưởng chính là có công đầu. Ha ha, Huyền Ẩn phó hội trưởng quá khiêm nhượng rồi. Đi, chúng ta cũng nên đem tin tức tốt này nói cho hội trưởng đại nhân. Ha ha, đây còn không phải là nhờ hội trưởng đại nhân có phương pháp dạy dỗ sao? Đúng là nên tranh thủ báo cho hội trưởng đại nhân. Đám người Nam Thiên mặc dù nói như vậy, nhưng căn bản không di động. Ngược lại đều nhìn chằm chằm Huyền Ẩn, cùng đợi phản ứng của hắn. Huyền Ẩn trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hắn làm sao không biết mục đích thực sự của thần chi liên minh? Đại đa số người ở thần chi liên minh đi cùng nhau, đều là vì thoát ly tinh cầu này, tìm kiếm phương pháp tu luyện cảnh giới càng cao. Chẳng qua, vị kiếm thánh hội trưởng kia, trong lòng cũng tuyệt đối không phải nghĩ như vậy. Ý nghĩ chân chính của hắn ra sao? Chẳng qua ý nghĩ của hắn, cùng kế hoạch của mình mục đích cuối cùng hoàn toàn giống nhau. Vì vậy mình phối hợp một phen với bọn họ có sao đâu. Huyền Ẩn cười hắc hắc vài tiếng, giống như là lẩm bẩm lại vừa vặn khống chế âm thanh truyền tới tai ba người. Thần linh, một vị thần linh suy yếu chỉ có thực lực kiếm thánh. Hắc hắc, ba người Nam Thiên trước mắt nhất thời sáng ngời, nhìn nhau một cái, mơ hồ đạt thành cùng nhận thức nào đó. Tiếp theo Nam Thiên lập tức tiến lên cười nói. Huyền Ẩn các hạ, lần này thu thập thần lực ba động của kiếm chi quân chủ. Cũng may nhờ ngươi sớm báo trước cho chúng ta, hội trưởng đại nhân đã hướng ngài phát lời mời, vì vậy làm phiền các hạ cùng chúng ta đi một chuyến như thế nào? Huyền Ẩn tự nhiên biết hắn muốn làm cái gì, khẽ gật đầu, có thể được hội trưởng đại nhân tự mình mời đến, đó là vinh hạnh của Huyền Ẩn ta. mà ngay cả Lý Lão nghe được Huyền Ẩn có thể được hội trưởng đại nhân triệu kiến. Cũng là vẻ mặt hâm mộ nói, cung hỉ Huyền Ẩn phó hội trưởng, nếu như có thể được hội trưởng đại nhân tự mình chỉ điểm. Sợ là không cần bao lâu, vinh diệu đế quốc vị thiên bảng thứ hai kia, vị trí phải lui về phía sau rồi. Còn may mà Lý Lão mang đến cho chúng ta tin tức tốt này a, Huyền Ẩn lại cùng Lý Lão khách khí một phen. Lúc này mới cáo từ rời khỏi thực nghiệm thất, ra khỏi thực nghiệm thất, Nam Thiên lập tức lẩm bẩm cảm thán. Cuối cùng cũng đạt được một số liệu xác thực. Ha ha, kiếm thánh sao, hội trưởng đại nhân cũng có tu vi kiếm thánh đấy. Nam Minh lập tức phối hợp gật đầu. Hắc, chỉ cần không đạt tới thần cấp cảnh giới đã dễ xử lý nhiều lắm. Kiếm thánh, chỗ đáng sợ nhất là vận dụng không gian lực lượng và tinh thần lực lượng hình thành thánh vực. Ngăn cách trên tinh cầu này phải là bố trí của hắn ở thời kỳ cực mạnh. Chẳng những ngăn trở chúng ta cùng ngoại giới liên lạc, càng trở ngại tinh thần lực lượng xuyên vào. Kiếm thánh chỉ có thể vận dụng không gian lực lượng nhưng không có tinh thần lực lượng phối hợp. Gần như đã tương đương với cửu giai thánh kiếm sư không có lĩnh vực. Cửu giai thánh kiếm sư không có lĩnh vực, thực lực thậm chí không bằng 10 vị thánh kiếm sư. Kiếm thánh không có thánh vực, kiếm chi quân chủ đại nhân chính là thần linh. Không biết hắn làm chúa tể tinh cầu qua nhiều năm như vậy. Rốt cục cất giấu bao nhiêu bảo vật, thần khí, thần kỹ, hoặc là, ám chỉ lộ liễu. Ba người Nam Thiên, ba vị cửu giai thánh kiếm sư đi theo bên cạnh kiếm thánh hội trưởng. Giờ phút này gần như đã không có bất cứ che giấu gì biểu lộ ý nghĩ trong lòng bọn họ. Đồ thần, bọn họ muốn đồ thần. Hoặc là nói, vị kiếm thánh hội trưởng kia đã sớm suy nghĩ đến kiếm chi quân chủ đang nằm trong suy yếu. Thông qua thần chi liên minh thu nhận cao thủ đứng đầu. Muốn đồ thần, người tham lam vĩnh viễn không có bất cứ mức độ gì. Lúc người khác bố thí cho hắn một quan tiền, hắn thường thường muốn người khác đưa 10 quan tiền. Lúc người khác đem 10 quan tiền cho hắn, ánh mắt của hắn, lập tức lại nhìn chăm chú trên trăm quan. Chẳng qua, chỗ tốt như thế tại sao không chiếm? Thần khí, thần kỹ ai không muốn? Nguy hiểm, Huyền Ẩn nghĩ đến người ở phía sau lưng mình kia. Hắc hắc, nguy hiểm thì sao chứ? Chính mình bây giờ đang làm, không phải cũng là người sau lưng kia muốn làm sao? Thật sự gặp nguy hiểm, cùng lắm thì kêu người kia hàng lâm. Dĩ nhiên, đây là thủ đoạn cuối cùng. Một khi mình có thể một mình hoàn thành hành động vĩ đại đồ thần kia. Mang theo công lao thật lớn như thế đi cậy nhờ vị kia. Sợ rằng lập tức sẽ đạt được sự coi trọng, ban cho vô số quyền lợi. Bảo vật, công pháp, nếu như dứt khoát, đọc truyện online mới nhất ở chuyên, y dài, y com tìm cơ hội, độc chiếm, cách chương.